Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, 109, tê tỉnh lớn lớn bé bé người sống sót an toàn căn cứ có mười mấy. Bất quá trừ bỏ trong đó ba cái tiểu căn cứ là bị ký danh. Mặt khác tuy rằng cũng kêu căn cứ, nhưng ở những cái đó chính thức đại cỡ trung căn cứ trong mắt. Chỉ có thể xem như người sống sót trại tập trung hoặc chỗ tránh nạn. Không có đại cỡ trung căn cứ áp chế, có chỗ lợi cũng có chỗ hỏng. Chỗ tốt là tỉnh nội vật tư không có bị đại cỡ trung căn cứ hoàn toàn lũng đoạn. Liền tính đại hình vật tư mà bị đại cỡ trung căn cứ cầm. Nhưng mặt khác vật tư, tiểu căn cứ chia cắt xuống dưới, cũng có thể phân được đến không ít đồ vật. Chỗ hỏng chính là an toàn tính kém. Một khi gặp gỡ khá lớn hình tang thi triều, liền tính là cùng cỡ trung căn cứ thành lập thông tin. Cách đến quá xa, cứu viện cũng không kịp khi, diệt vong suất cao tới 95%. Hơn nữa, đã không có đại cỡ trung căn cứ trấn áp, căn cơ đều không sai biệt lắm thiếu tiểu căn cứ ai cũng không phục ai. Vì từng người ích lợi tranh người, tranh vật tư, tranh đến túi bụi. Ngược lại so phía trước trải qua tỉnh thị còn muốn tới đến loạn một ít. Hà Văn Lâm cùng Sáu Như Tuệ lại không giống như là Tô Sướng cùng Âu Dương như vậy sẽ ngồi ở xe đình. Làm một ít người thường tiểu đội vừa thấy có dị năng giả áp trận. Nhiều ít cố kỵ một ít, cho nên, cứ việc bọn họ đi thiên lộ, bốn chiếc xe bị đánh cướp số lần vẫn là muốn so phía trước nhiều đến nhiều. Làm người phiền không thắng phiền. Mà Trương Viễn vì lấy lòng Hà Văn Lâm, dừng lại nghỉ ngơi thời điểm cũng tóm được cơ hội liền các loại hỏi han ân cần. Làm Hà Văn Lâm càng phiền chán, cuối cùng là bị Sáu Như Tuệ dọa một hồi, mới an phận xuống dưới, đến hướng Dương căn cứ lộ trình dựa theo mặt thế tiến đến tính. Yêu cầu 5 cái nhiều giờ, hiện tại rất nhiều đoạn đường đều có vấn đề, chờ tiến vào hướng Dương căn cứ quản hạt phạm vi. Không sai biệt lắm nhiều 3 cái giờ, sắc trời đều mau đen, không quá ngoài ý muốn chính là, không chỉ có là mặt khác căn cứ muốn đoạt này 4 xe vật tư. Chính là hướng Dương bên trong căn cứ dị năng giả cũng muốn phân một ly canh. 4 chiếc xe mới vừa tiến vào hướng Dương căn cứ quản hạt phạm vi không lâu. Đã bị hướng Dương căn cứ một cái 9 người dị năng giả tiểu đội ngăn cản xuống dưới. Dẫn đầu chính là cái nhị cấp dị năng giả, nhìn qua thực tuổi trẻ, cũng liền 20 tuổi xuất đầu, khí chất cùng ở xanh hóa khi Âu Dương có như vậy điểm giống. Bất quá Âu Dương càng giống ăn chơi trác táng, mà người thanh niên này lại là hoàn toàn lưu manh. Nhìn thấy thanh niên này, Ngụy Quân toàn bộ sắc mặt đều đen, mà này thanh niên tại thủ hạ đem 4 chiếc xe ngăn lại sau. Liền lay động nhoáng lên đi đến xe chở tiền ghế điều khiển bên kia. Không kiên nhẫn cong lại gõ hai xuống xe cửa sổ. Ngụy Quân nhìn mắt ghế điều khiển phụ thượng nhắm mắt dưỡng thần Hà Văn Lâm. Đem cửa sổ xe buông. Thanh niên lộ ra cái ngoài cười nhưng trong không cười giả cười. Ai ra, này không phải Ngụy Quân sao? Các ngươi thế nhưng thật đúng là đã trở lại. Thật là thật đáng mừng a. Đúng vậy. Chúng ta cũng không nghĩ tới chính mình sẽ may mắn như vậy. Lưu ca ngài nếu không có việc gì, chúng ta liền phải hồi căn cứ báo cáo kết quả công tác đi. Ngụy Quân đối chính mình căn cứ dị năng. Giả đều là chút cái gì Đức Hạnh biết được rất rõ ràng. Đặc biệt là cái này cùng thủ lĩnh có thân thích quan hệ thanh niên. Hơn nữa dọc theo đường đi gặp được nhiều như vậy thứ đánh cướp. Trong lòng thực cảnh giác. Nhưng e ngại thanh niên thân phận, vẫn là ăn nói khép nép đáp lời. Có việc, đương nhiên có chuyện, các ngươi một đám người thường, vẫn nhiều như vậy vật tư nơi nơi rêu rao. Này không phải sống bia ngắm sao? Ngươi Lưu ca lòng ta hảo, xem không được các ngươi bị tội. Này đó vật tư các ngươi liền không cần phải xen vào. Chúng ta thế các ngươi đưa về căn cứ đi, thanh niên đúng lý hợp tình nói. Ngụy Quân tuy rằng sớm biết rằng bọn họ ngăn lại xe có ý đồ. Nhưng cũng không nghĩ tới thế nhưng vô sỉ đến loại tình trạng này. Tức giận đến cả người thẳng run run, miễn cưỡng bài trừ tươi cười nói. Lưu Ca nói đùa, đều đã tiến vào chính chúng ta địa bàn, nào còn có khả năng gặp được chuyện gì, ngươi đây là nghi ngờ lời nói của ta. Thanh niên lập tức trở mặt, hắn một đám thủ hạ cũng đi theo vây quanh xe, chỉ vào Ngụy Quân kêu gào lên, Ngụy Quân, ngươi là ăn gan hùm mật gấu đi. Lưu Ca nói cũng dám nghi ngờ, ngươi là không muốn sống nữa à. Lưu Ca chịu Hu Tôn hàng quý giúp ngươi, là phúc khí của ngươi, thế nhưng còn dám ra sức khước từ, ngươi là chán sống đi. Thức thời ngươi liền lập tức lăn xuống tới cùng Lưu Ca dập đầu nhận sai. Bằng không hôm nay chính là Thiên Vương lão tử tới, cũng đừng nghĩ cứu ngươi này mạng chó. Núp ở phía sau mặt trong xe Trương Viễn nghe được khắc khẩu. Trong lòng lại khẩn trương lại chờ mong, hắn hy vọng Ngụy Quân đem thanh niên hung hăng đắc tội. Tốt nhất là bị thanh niên thịnh nộ hạ cấp giết chết. Nhưng lại sợ thanh niên thật sự đem này vật tư công lao đoạt. Kia bọn họ này một chuyến liền uổng phí lực, Ngụy Quân bắt lấy tay lái tay khớp xương đều trở nên trắng. Mặt lại trướng đến đỏ bừng, nếu lần này không phải có Tạ Nguyên Hoa hứa hẹn cùng mời. Ngụy Quân khả năng vì một xe người tánh mạng suy nghĩ. Sẽ cắn răng ăn xong cái này mệt, rốt cuộc Lưu Nghĩa là thủ lĩnh thân thích, chờ Hà Văn Lâm cùng Sáu Nhi Tuệ đi rồi, đem bọn họ giết chết, liền cái vì bọn họ người nói chuyện đều không có. Bất quá hiện tại hắn rõ ràng biết bọn họ thực mau liền phải rời đi căn cứ. Tự nhiên cũng không sợ đắc tội Lưu Nghĩa. Lưu Ca, này vật tư tuy rằng là chúng ta vận trở về, nhưng giúp chúng ta bắt được vật tư chính là gì đội trưởng thủ hạ. Cũng ra sao đội trưởng một đường hộ tống chúng ta trở về. Chúng ta không quyền xử trí này đó vật tư, Ngụy Quân cắn sau hàm răng. Ngữ khí đông cứng nói. Lưu Nghĩa kỳ thật đã sớm chú ý tới bên cạnh trên chỗ ngồi Hà Văn Lâm siêu trên người nàng quá. Sạch sẽ, trên người ăn mặc cũng là quốc tế một đường nhãn hiệu quần áo. Kia cấp bậc so với hắn trên người xuyên còn cao hơn hắn mấy tiết. Rõ ràng là cái dị năng giả, tuy rằng trên mặt đeo mặt nạ, nhưng kia phó hảo dáng người cùng một thân khí chất lại là mặt nạ như thế nào cũng không lấn át được. Hơn nữa, chỉ là lộ ra môi hình cùng cằm khiến cho hắn trong lòng một trận ngứa. Hắn dám cắt định mặt nạ phía dưới tuyệt đối là Trương Mỹ Nhân mặt. Cứ việc Ngụy Quân kêu nàng là đội trưởng, tựa hồ còn có thủ hạ, bất quá Lưu Nghĩa cũng không quá để ở trong lòng. Một nữ nhân lãnh đạo dị năng giả tiểu đội có thể cường đi nơi nào? Hơn nữa, nếu là nàng thật là cái gì nhất lưu cường giả nói? Như thế nào sẽ Hu Tôn hàng quý cùng Ngụy Quân bọn họ này đàn người thường hỗn đến cùng nhau? Khẳng định là tới mượn cơ hội tới đến cậy nhờ bọn họ hướng Dương căn cứ. Lưu Nghĩa trong lòng như vậy tưởng tượng, liền ngữ khí kiêu ngạo đối Hà Văn Lâm nói. Dì đội trưởng đúng không? Ta là Lưu Nghĩa, hướng Dương căn cứ thủ lĩnh đệ đệ, Lưu Nghĩa cùng hướng Dương căn cứ thủ lĩnh kỳ thật không phải. Thân huynh đệ, bất quá vì cấp chính mình thêm giá trị con người, hắn từ trước đến nay là trực tiếp kêu thủ lĩnh ca. Đối ngoại cũng tự xưng là thủ lĩnh đệ đệ, dì đội trưởng, Ngụy Quân nói này đó vật tư hắn không làm chủ được. Vậy ngươi liền làm chủ đem hắn đuổi xuống xe đi. Kế tiếp có ta cho ngươi dẫn đường, có ta ở đây, các ngươi tiến hướng Dương căn cứ chẳng khác nào khai cái giấy thông hành, ngữ khí đương nhiên. Như là chắc chắn hắn vừa báo thân phận, Hà Văn Lâm sẽ đem Ngụy Quân đuổi xuống xe, lập tức nịnh bợ thượng chính mình. Hà Văn Lâm liền đôi mắt đều chưa từng mở, chỉ nhàn nhạt nói hai chữ, lái xe. Ngụy Quân dư quang thoáng nhìn Lưu Nghĩa khiếp sợ biểu tình. Trong lòng hiện lên tia khoái ý, trên mặt cung kính gật đầu, là, liền thật sự muốn phát động xe. Lưu Nghĩa ở trong căn cứ hoành quán, thấy Hà Văn Lâm lại là như vậy không cho chính mình mặt mũi. Ngụy Quân thế nhưng còn dám thật sự động thủ, sắc mặt tức khắc liền thay đổi, ta xem ai dám khai, nói còn chưa dứt lời, liền kêu thảm thiết một tiếng, bị một đạo lôi điện bổ đi ra ngoài. Hắn những cái đó thủ hạ lập tức tiêm kêu vây quanh đi lên. Lưu Ca, ngươi thế nào? Ngụy Quân, ngươi cái này bụng dạ khó lường đồ vật, cũng dám dẫn người thương chính mình căn cứ người. Ngươi có phải hay không tưởng bị đuổi đi ra căn cứ? Trong đó một cái thủ hạ đối với Ngụy Quân lạnh giọng quát. Ngụy Quân cười lạnh nhìn mấy người liếc mắt một cái, một chân dẫm hạ chân ga, trực tiếp liền đi rồi. Những người đó không dám tin tưởng mở to hai mắt nhìn. Căn bản không nghĩ tới Ngụy Quân cũng dám ở bị thương Lưu Nghĩa sau. Không quỳ mà xin tha xin lỗi, còn dám không rên một tiếng chạy lấy người. Mặt sau tam chiếc xe sừng sốt trong chốc lát, mới vội không ngừng dẫm hạ chân ga đuổi kịp. Lưu Nghĩa nửa điều cánh tay đều bị phách thiêu, đau đến đầy đất lăn lộn. Nhìn đến Ngụy Quân bọn họ thế nhưng còn dám đào tàu, tức giận đến toàn thân máu quay cuồng, sắc mặt trắng bệch, cánh mắt âm lệ hô, còn không nâng lão tử trở về. Lão tử nếu không đem kia xú ném đến khu đèn đỏ gian chết, lão tử liền không họ Lưu. Trên đường lại gặp hai cái hướng Dương căn cứ tiểu đội. Bất quá lần này Ngụy Quân không đợi bọn họ đi lên chặn đường, ngay lập tức vọt qua đi, cũng mặc kệ mặt sau một đám người như thế nào nhảy chân chửi má nó. Thực mau, liền đến hướng Dương căn cứ. Nửa vãn thời gian hướng Dương căn cứ cửa tụ tập rất nhiều từ bên ngoài bận việc trở về người sống. Sót, nhìn đến bốn chiếc chở tràn đầy vật tư xe trở về. Kinh rớt vô số cằm, liền thủ vệ nhân viên công tác đều kích động vọt ra. Liên thanh kêu người đi thông chi thủ lĩnh, hướng Dương căn cứ thủ lĩnh vệ quỹ Dương nghe được thủ hạ tới truyền báo Ngụy Quân đoàn người đã trở lại thời điểm đang cùng hắn sủng ái nhất tiểu tình nhân ở trên giường quay cuồng. Hắn nằm mơ cũng chưa có thể nghĩ đến, trên danh nghĩa phái đi G tỉnh thu thập vật tư kỳ thật là thăm thăm G tỉnh đế. Thuận tiện đem một ít nhìn không thuận mắt người xử lý rất đoàn người thế nhưng còn có thể tồn tại. Trở về, thủ hạ tới gõ cửa thời điểm, còn kém điểm bởi vì bị đánh gãy hứng thú mà nổi trận lôi đình. Kết quả vừa nghe thủ hạ báo cáo, đám kia người không chỉ có tồn tại đã trở lại, còn mang về bốn xe vật tư, nháy mắt liền từ trên giường phiên xuống dưới, đem cửa mở ra, chuyện này không có khả năng đi, có phải hay không nghĩ sai rồi. Vệ quỹ Dương tiểu tình nhân đều bất chấp hờn dỗi, chỉ dùng chăn che khuất bộ ngực, lại không thể tư nghị hô. Chỉ bằng 29 cái người thường cùng một cái chỉ có thân thể biến dị nhị cấp dị năng giả. Sao có thể từ tử thành tồn tại ra tới? Là thật sự, bọn họ thật sự đã trở lại. 30 cá nhân đã trở lại 25 cái. Còn mang theo tràn đầy tứ đại xe vật tư thủ hạ kích động nói. Nghĩ đến kia tràn đầy bốn xe vật tư, liền trong lòng một mảnh nóng bỏng. Lưu Khiết nữ nhân kia bất quá là cái nhị cấp lực lượng hình dị năng giả. Sao có thể có loại này bản lĩnh? Tiểu tình nhân thanh âm có chút bén nhọn nói. Lưu Khiết không ở, hộ tống đoàn xe trở về chính là hai cái nữ dị năng giả. Trong đó một cái theo Ngụy Quân nói tiểu đội đội trưởng. Là ở G tỉnh gặp gỡ, bọn họ chính là bị cái kia nữ đội trưởng thủ hạ cứu. Cũng dẫn bọn hắn cầm vật tư, vệ quỹ Dương tâm tư tương đối linh hoạt. Hắn nhất biết G thành không phải như vậy hảo tiến, nếu không hiện tại vật tư như vậy cằn cỗi, những cái đó đại căn cứ sao có thể không đi G thành lấy vật tư. Lập tức ném xuống tiểu tình nhân, liền thay đổi quần áo chiều cửa thành chạy tới, vệ quỹ Dương đuổi tới cửa thành thời điểm, liếc mắt một cái liền thấy được hạc trong bầy gà lưỡng đạo thon dài thân ảnh. Hết chương.